Huyền hệ liệt, quyển 14 chương 4, phiên ngoại huyền gia đích động vật môn hoa lệ lệ đích nhất thiên, một ngày hoa lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Huyễn và Nguyệt Vũ không ở nhà, chủ nhà biến thành tiểu thỏ từ, nó mỗi sáng thức dậy, đầu tiên là giúp mấy tiểu động vật chuẩn bị bữa sáng, sau đó giặt đồ trong lúc chờ máy giặt giặt xong, nó dọn dẹp nhà cửa, dọn xong cũng giặt xong, có thể đem phơi làm xong, tiểu thỏ từ sẽ biến hóa màu tóc và mắt theo búp bê huyền dáng hồng ra ngoài mua đồ nấu cơm ăn xong bữa trưa, ngủ 2-3 giờ, dậy, tiểu thỏ từ dẫn mấy tiểu động vật tới hoa viên nhỏ dưới lầu hoạt động, đặc biệt nghiêm khắc đốc xúc cún đen đã không khác gì heo con chạy bộ, sóc chuột, tiểu hồ ly và tiểu lục chơi trò chúng thích nhất. Bóng đá mini, sóc chuột, tiểu hồ ly đánh với tiểu lục và xà điêu làm thủ môn. Huyền dáng hồng vừa chơi xích đu, vừa nhìn cún đen chịu đau khổ gào khóc thảm thiết cười trộm. Vận động xong, Huyền dáng hồng phụ trách tắm bọn sóc chuột, tiểu thỏ tử làm cơm tối. Vừa ăn tối, vừa đúng giờ xem phim truyền hình bắt đầu lúc 8 giờ thường thảo luận nội dung phim phát triển và hạt sản trong phim, một bữa tối ít nhất cần nửa tiếng đồng hồ để ăn. Xem tivi xong, sóc chuột nhớ thương ảnh chụp BB tiểu Huyền Huyễn theo thường lệ ngồi trước cửa phòng ngủ một thời gian, xem có thể mở cửa không, chỉ là mỗi lần đều lấy thất bại kết thúc. Tiểu hồ ly ban đầu còn có thể nghiên cứu với sóc chuột, sau thẳng thắn buông tha thấy sóc chuột chưa từ bỏ ý định mù quáng lăn qua lăn lại, tiểu hồ ly thở dài. Tới 12 giờ, mấy tiểu động vật đúng giờ đi ngủ, phòng khách đã trở thành phòng riêng của chúng, cái giường 1.8m x 2m siêu lớn, bọn sóc chuột chiếm cứ một phương vù vù ngủ. Thật là một ngày hoa lệ a, mồ hôi, cách chương.